Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 78. Cổ Hàn Đồng, Cổ Nguyên. Cổ Hàn Đồng nhìn đến đây, nhẹ giọng thở dài một tiếng, mại nhỏ vụn bước liên tục, đi tới Huân Nhi trước mặt, vươn trơn mềm ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Huân Nhi mỹ lệ khuôn mặt. Cổ Hàn Đồng nhẹ giọng nói ra, nói cho mụ mụ, bụng của ngươi trong phụ thân của hài tử là ai? Huân Nhi ngọc dung nhất thời lại trở nên triệt để tái nhợt vô huyết đứng lên. Nhìn trước mặt sắc mặt dần dần âm trầm tới ba ba mụ mụ. Nàng cũng nữa không khống chế được. Hai đầu gối mềm nhũn, phát thông, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mụ mụ, ba ba. Van cầu các ngươi, không nên giết hắn, được không? Tất cả, hết thảy đều là nữ nhi sai. Cổ Hàn Đồng yếu ớt thở dài, vươn tay cánh tay, đem Huân Nhi nâng đỡ lên. Huân Nhi, thật dễ nói chuyện, hết thảy đều tốt thương lượng. Bà bà mụ mụ cũng không phải là không đồng sự để ý người. Cổ Hàn Đồng ôn nhu nói. Hừ, có bầu trước khi lập gia đình. Nề nếp gia đình bại tẫn. Huân Nhi, ngươi đây là cho ba ba mất mặt a. Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, nói rằng Huân Nhi thân thể mềm mại run rẩy, tâm loạn như ma, không biết nên nói như thế nào. Nàng hiện tại phi thường sợ ba ba của mình mụ mụ sẽ đi ra cổ tộc tìm được Vân Vô Ngạo giết hắn. Tuy là Vân Vô Ngạo thiên phú hơn người, Vân Lam Tông cũng là một cái không tông môn nhỏ. Thế nhưng, ở Cổ Nguyên cùng Cổ Hàn Đồng, hai cái này đấu thánh tột cùng cường giả trước mặt, bọn họ cộng lại đều không phải là hợp lại địch. Cổ Nguyên cùng Cổ Hàn Đồng muốn lang diệt Vân Lam Tông, chỉ là một ngón tay huy động sự tình. Ba ba, người giết nữ nhi đi. Bất luận như thế nào, nữ nhi đều sẽ không nói ra. Phụ thân của hài tử là ai? Huân Nhi quật cường nói rằng, thích Vân Vô Ngạo, vì hắn mang thai sanh con. Huân Nhi không chỉ có một chút cũng không hối hận, còn vui vẻ chịu đựng. Cổ Nguyên nghe đến đó, lúc này liền chọc tức, ngươi cái này bất hiếu nữ nhi, ngươi cho rằng cha làm thật không nỡ đánh ngươi? Cổ Nguyên giơ bàn tay lên, phải đánh Huân Nhi. Cổ Hàn Đồng ngăn ở Huân Nhi trước mặt, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên, nữ nhi là ta sinh, không cho phép ngươi đánh. Cổ Nguyên một đầu hắc tuyến, phu nhân, nữ nhi là ngươi sinh không giả, nhưng là có ta công lao, vì sao ta không thể đánh? Hừ, ngươi hưởng qua mang thai 10 tháng khổ cực sao? Ngươi hưởng qua sinh con thống khổ sao? Người này ấy ít điểm công lao, nhằm nhò gì? Cổ Hàn Đồng có chút hung hãn nói rằng. Cổ Nguyên mặt đều tối, còn bĩu môi, không phục đúng vậy, chúng ta hào hào đánh một trận đi. Thật nhiều năm không có tỷ đấu với ngươi, chân của ta chân đều ngứa. Cổ Hàn Đồng tiếng hừ nói rằng. Cổ Nguyên khóe miệng kịch liệt co quắp. Cổ Nguyên trước đây cùng Cổ Hàn Đồng cũng không ít đánh qua, nhưng hai người thực lực nửa cân 82, thật muốn phân ra cái thắng bại, sợ rằng phải mấy nghìn chiêu khai bên ngoài. Nói vậy, phòng trừng Huân Nhi đều muốn cái bụng bên trong hài tử sinh ra. Hàn Đồng, ngươi không thể như vậy nuông chiều lấy nữ nhi. Cổ Ngôn nghiêm mặt nói ra, ngươi nên biết, chúng ta Bát Đại cổ tộc, từ trước đến nay đều là tuân thủ thi thư lễ nghi, trung hiếu tiết nghĩa, có bầu trước khi lập gia đình, đối với nữ tử ý vị như thế nào, ngươi nên so với ta còn tinh tường. Cổ Hàn Đồng hừ một tiếng nói, ta là tinh tường không giả, nhưng nữ nhi hài tử đều mang thai, chúng ta không chỉ có không nghĩ chiếu cố thật tốt nữ nhi, ngược lại nghĩ như thế nào thu ra nữ nhi nam nhân, đem thống biển một trận, thậm chí giết, cái này là đạo lý gì? Cổ Nguyên ngạc nhiên, nói không ra lời, nhưng suy nghĩ một chút, Cổ Nguyên vẫn là hãnh chọn nói ra. Chúng ta bất kể thế nào làm, cũng phải cho các trưởng lão một cái bàn giao chứ. Huân Nhi là cổ tộc trong vòng ngàn năm, duy nhất sở hữu hoàn chỉnh đấu đế huyết mạch người. Dựa theo ta cổ tộc ước định, gặp phải như vậy sở hữu có thể tấn chức đấu đế tuyệt thế thiên phu nữ tử, đều phải đem hết toàn lực giữ gìn của nàng hoàn chỉnh đấu đế huyết mạch. Cho nên, vì cam đoan đấu đế huyết mạch hoàn chỉnh, cô gái như vậy là không bị cho phép kết hôn, càng không nói đến có bầu trước khi lập gia đình. Hừ hừ, may mà chuyện này chỉ có chúng ta toàn gia biết, bằng không, làm cho này trưởng lão biết, bọn họ chắc chắn nổi trận lôi đình mà phái người đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi Huân Nhi nam nhân, đem giết. Bằng vào chúng ta cổ tộc thủ đoạn, muốn ở đại kiền thế giới thu ra một người còn chưa phải là ung dung vô cùng. Huân Nhi nghe đến đó, Ngọc Dung càng trắng hơn. Cổ Hàn Đồng nhìn Ngọc Dung trắng bệch vô huyết, thân thể mềm mại run rẩy Huân Nhi, không nỡ không ngớt. Bất kể nói thế nào, vì nữ nhi của chúng ta, ta không cho phép ngươi tự mình xuất thủ đi giết Huân Nhi nam nhân. Cổ Hàn Đồng kiên quyết nói ra, nếu không, ta liền mang theo Huân Nhi ly khai cổ tộc, ám lấy ta thủ đoạn muốn rời đi, ai có thể ngăn cản? Chúng ta mẹ con hai cái ở bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau, cũng thắng được ở cổ tộc bị khinh bỉ. Cổ Hàn Đồng những lời này nói xong một chút cũng không giả, lấy đấu thánh tột cùng thực lực cường đại ở đấu khí đại lục, có thể thắng được của nàng không cao hơn ngũ chỉ số, nàng tự nhiên có thể tung hoành quay lại, vô cầu vô thúc, cổ tộc coi như là đem hết toàn lực cũng chưa chắc ngăn được nàng. Nhãn xem cùng với chính mình một nhà gần bởi vì nữ nhi mang thai việc cửa nát nhà tan, Cổ Nguyên cũng gấp, ngay cả vội vàng nói, phu nhân, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng trốn đi có được hay không? Bất kể là nằm ở giữ gìn gia đình tư tâm, vẫn là bảo trụ cổ tộc thực lực cường đại suy nghĩ, Cổ Nguyên cũng sẽ không làm cho Cổ Hàn Đồng ly khai. Hừ, vậy ngươi nói, ngươi còn có thể sẽ không đi ra cổ tộc, đi ngoài giới giết nữ nhi nam nhân? Cổ Hàn Đồng hừ một tiếng nói, cổ ngung mặt ra kéo kéo, do dự một, nhưng vẫn là nói ra, ta sẽ không, nhưng ta không dám hứa chắc, nhận được tin tức sau, cổ tộc các trưởng lão có thể hay không đi ra ngoài giết Huân Nhi nam nhân. Ngươi phải biết rằng, này trưởng lão, có thể đều có không thiếu tử chất, bọn họ đều rất muốn cho chính mình thế hệ con cháu cưới Huân Nhi làm vợ. Nữ nhi của ta, muốn gả cho người nào, tự do nàng tự làm chủ, người khác đều không quản được. Cổ Hàn Đồng như đinh chém sắt nói ra, về sau, người nào nếu như trở lại nhà của chúng ta cầu hôn, ta lập tức đem bọn họ một cước đá ra cổ tộc, một cước đá ra cổ tộc. Ngoan ngoãn a hát, ta phu nhân, thật thật hung hãn. Cổ Nguyên thẹn thùng, ngay cả vội vàng nói, đúng vậy, ta thì sẽ cự tuyệt tất cả cầu hôn. Cái này còn tạm được. Cổ Hàn Đồng gật đầu, xoay người nhìn phía trong ngực Huân Nhi, ôn nhu nói ra, Huân Nhi, ngươi nghe chứ sao? Tất cả từ mụ mụ làm chủ. Hừ hừ, người nào nếu dám làm khó dễ ngươi, mụ mụ lập tức đưa hắn đánh, ngay cả hắn chính mình mụ mụ cũng không nhận ra. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn sang thê tử Cổ Hàn Đồng, lại nhìn sang Cổ Huân Nhi, một trước nay chưa có nghi hoặc từ trong lòng hắn mọc lên. CMN, mẫu nữ hai cái, vì sao mẫu thân hung hãn như vậy bá đạo, nữ nhi quả thật như vậy văn tĩnh nhu nhược? Lẽ nào trước đây mang thai lúc biến dị? Nhìn cái gì vậy? Ta khuôn mặt có nếp nhăn rồi không? Cổ Hàn Đồng hừ một tiếng nói, không có, không có phu nhân, ngài là gần trở thành đấu đế cấp độ thần thoại nhân vật, là có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, tại sao có thể có nếp nhăn? Cổ Nguyên nói nịnh. Cổ Nguyên lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thực nhưng là như thế.